Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 921 Tam quan Vương Mộng Tường. Ngày kế tiếp, Real Madrid sân nhà 2 so với một thắng hiểm Barca, cấp tốc trở thành toàn thế giới mỗi tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm tin tức. Dương Dương tại trận đấu này bên trong lập cú đúp, đạt được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Càng quan trọng hơn là, cái thứ hai dẫn bóng vẫn là một lần mấu chốt áp trục tuyệt sát. Ý nghĩa không chỉ là ba phần, mà cả báo tại trang đầu đề bên trên đăng xuất Dương Dương phạt nhập cái thứ hai dẫn bóng về sau. Đem bóng đá nhét vào quần áo chơi bóng bên trong đóng vai người phụ nữ có thai. Toàn trường chạy vội chúc mừng viễn cảnh ảnh chụp, ống kính bối cảnh chính là Bernabeu khán đài, lộ ra vô cùng to lớn hùng vĩ. Bình luận biểu thị, đây là một trận thuộc về Dương Dương thắng lợi. Từ tranh tài quá trình đến xem, Benitez không thể nghi ngờ đã bỏ đi giành thắng lợi ý nghĩ. Hắn càng nhiều vẫn là đang vì sắp đến cúp nhà vua trận chung kết làm chuẩn bị. Điểm này cũng hoàn toàn cùng lúc trước suy đoán, Real Madrid càng thêm coi trọng vẫn là cúp nhà vua trận chung kết. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Barca tại đánh lâu không xong về sau, Guardiola cũng đồng dạng từ bỏ tranh đoạt thắng lợi quyết tâm. Bởi vì hắn đội bóng tại 90 phút thời gian bên trong, từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu công phá Real Madrid phòng tuyến biện pháp. Dù là tại toàn bộ nửa chàng sau bọn hắn đều so với tay thêm một người. Có thể nói, đến tranh tài tối hậu quan đầu, bao quát sân bóng bên trong cầu thủ, bên sân nhìn trên đài fan bóng đá, còn có trải rộng các nơi trên thế giới trước máy truyền hình người xem. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, trận đấu này sẽ lấy thế hòa bắt tay giảng hòa. Nhưng duy chỉ có Dương Dương còn tại đau khổ tìm kiếm lấy cơ hội. Thắng lợi nữ thần cuối cùng vẫn lọt mắt xanh vị này chăm chỉ cự tinh. Tại tranh tài tối hậu quan đầu, đưa tới cho hắn một lần mấu chốt cơ hội. Mà Dương Dương cũng thể hiện ra thế giới của mình bóng đá đệ nhất nhân thực lực cùng giá trị. Thời khắc mấu chốt tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Cũng từ Pique trên thân đã kiếm được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Đá hơn 90 phút, Dương Dương không thể nghi ngờ đã là kiệt sức, nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn từ mình đến chủ phạt. Cái này thể hiện ra sự cường đại của hắn tự tin. Mà hắn cũng không để người thất vọng. Một lần là xong, dùng một cước đặc sắc lá dụng cầu, xuyên thủng Barca cầu môn. Van Dijk thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cái này cùng nói là Real Madrid một trận thắng lợi, chẳng bằng nói là Dương Dương thắng lợi. Hai cái dẫn bóng, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, triệt để thể hiện ra Dương Dương đối chi này Real Madrid tầm quan trọng. Marca báo còn phân tích, trận đấu này cầm xuống Barca về sau. Hai chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch thành công rút ngắn đến 2 điểm. Đôi này Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Đối La Liga đối fan bóng đá tới nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Real Madrid thành công đem chênh lệch rút ngắn đến 2 điểm. Cái này đại biểu cho chỉ cần Barca xuất hiện một lần sai lầm, Real Madrid đều đem thay vào đó, nghịch chuyển đăng đỉnh, cái này yêu cầu Guardiola đội bóng nhất định phải tại còn lại 6 vòng bên trong bảo trì toàn thắng. Chiến tích mới có nắm chắc có thể đoạt giải quán quân, đây không thể nghi ngờ là cực cao yêu cầu. Marca báo, phân tích, Guardiola đội bóng lớn nhất uy hiếp ở chỗ bọn hắn băng ghế độ dày cũng không hùng hậu. Đội một nhân viên liền so Real Madrid ít, Guardiola trong tay có thể dùng bài cũng không nhiều, nhất là đến xuống nửa trình. Barca MVP tổ hợp là bản mùa giải đội bóng tiến công cam đoan. Đôi này tam xoa kích một lần đánh ra tiến công phong bạo. làm cho cả La Liga cùng châu Âu giới bóng đá đều nghe tin đã sợ mất mật. Có thể vào mùa giải hạn nửa trình về sau, Villa cùng Pedro trạng thái rõ ràng trượt rất nhanh, chỉ có Messi vẫn tại đau khổ duy trì lấy. Một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ, Guardiola cũng không tín nhiệm Bowen, nhất là tại Bowen sau khi bị thương. Barca phong tuyến trên cơ bản đã không có người có thể dùng. Chỉ có thể mỗi một trận đấu đều để MVP trên tam xoa kích trận đi đánh. Không chỉ có là tiên phong, còn có giữa trận cùng hậu phòng tuyến. Guardiola trong tay có thể dùng cầu thủ rất ít, mặc kệ là Seydou Keita vẫn là Ofelay, lại hoặc là Barca, đều không thể để Guardiola yên tâm đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Lúc trước, tất cả mọi người biết, Real Madrid cùng Barca đánh xong thế kỷ derby về sau, sắp xuất hiện phát tiến về Valencia chinh chiến cúp nhà vua trận chung kết. Benitez trận đấu này tuyết tàng Robben cùng Kaká, đồng thời cũng sớm thay đổi Ibrahimovic cùng Xabi Alonso, nhưng Guardiola lại làm cho Messi, Xavi cùng Iniesta chơi chủ lực cầu thủ tất cả đều đánh đầy toàn trường. Đây là một cái rõ ràng, đến không thể lại rõ ràng tín hiệu, Guardiola trong tay có thể dùng cầu thủ ít càng thêm ít. Đang đánh đầy toàn trường, liên tục đa tuyến tác chiến tình huống dưới, Barca bọn này cầu thủ có thể tại Mestania sân bóng phát huy ra nhiều ít trình độ. Đây cũng là một cái nghi vấn. Guardiola bàn tính hẳn là muốn tại sân khách cầm xuống Real Madrid, nâng lên đoạt lấy La Liga. Cứ như vậy, Real Madrid thế tất tướng sĩ khí đại tỏa, mà tới được cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid lại không thể không chủ động xuất kích. Cái này cho Barca cơ hội, nhưng dương dương cái thứ hai dẫn bóng triệt để làm rối loạn Guardiola. Bố cục cùng ý đồ. Hiện nay, Barca sân khách 1-2 lạc bại, nguyên bản 5 phần dẫn trước ưu thế bị rút ngắn đến 2 điểm. Tiếp xuống 6 trận đấu mỗi một trận đều là quyết chiến. Barca cầu thủ sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng đả kích, lại thêm thể năng phương diện thế yếu. Phải nói, cúp nhà vua trận chung kết trước, Guardiola đội bóng khiến cho người lo lắng. Ngược lại Real Madrid sĩ khí như hồng. Ngoại trừ Marca báo bên ngoài, báo AS, Thế giới báo, báo quốc gia chờ nhiều nhà Tây Ban Nha truyền thông, cùng châu Âu chủ lưu truyền thông, đều nhao nhao đối thế kỷ derby tiến hành tổng kết cùng phân tích. Đồng thời cũng đối 3 ngày sau cúp nhà vua trận chung kết tiến hành trước xem. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, dương dương cái thứ hai dẫn bóng không chỉ là đội bóng mang đến 3 phần, mang đến thắng lợi, đồng thời thay đổi thi đấu vòng tròn thế cục. Càng quan trọng hơn, vì tiếp xuống cúp nhà vua trận chung kết sáng tạo ra tốt hơn thế cục. Nếu như Guardiola xử lý vô ý, rất có thể sẽ ở một tuần này liên tục thua trận hai hạng thi đấu sự tình. Catalonia Sport Daily đều có chút ít sầu lo nhắc nhở lấy đội bóng. Barca danh túc Roy thì là tại chuyên mục bên trong công kích Real Madrid chiến thuật, cho rằng Benitez phòng thủ sách lược là phản bóng đá. Từ trận đấu này bài binh bố trận đến xem, Benitez chiến thuật chỉ cấp ta một cái ấn tượng. Vậy nếu không có tư tưởng, không có truy cầu, hắn duy nhất muốn chính là một trận thế hòa, mà dựa vào vận khí cùng Dương Dương, hắn đạt được 3 phần. Roy hiếm thấy cho Dương Dương không tệ đánh giá, nhưng đối với Real Madrid, hắn vẫn như cũ cho rằng kém xa Barca. Nhưng rất nhanh, Marca báo liền đăng xuất Real Madrid danh dự chủ tịch Di Stefano chuyên mục. Đây là một thiên từ Di Stefano khẩu thuật, Marca báo phóng viên cầm đao sáng tác, cũng đạt được Di Stefano tán thành sau mới đăng chuyên mục văn chương. Real Madrid truyền kỳ phản bác Roy ngôn luận, cho rằng Real Madrid đá ra huyết tính, đá ra câu lạc bộ truyền thống Juanito tinh thần. Ta rất khó tưởng tượng, nếu như Real Madrid tại thời gian dài so với tay thiếu một người tình huống dưới. Còn ép ra ngoài cùng đối thủ đối công, này sẽ là một đám dũng cảm chiến sĩ, vẫn là ngu xuẩn mãng phu. Di Stefano cho rằng, Real Madrid hẳn là thừa nhận chênh lệch. Hiện giai đoạn Barca vẫn như cũ là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Đá lấy tốt nhất bóng đá, nhưng Real Madrid cũng không nên tự coi nhẹ mình, bởi vì đội bóng tại quá khứ trong vòng 2 năm, thi đấu vòng tròn 4 trận tranh tài toàn diện đánh bại Barcelona. Đây là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Ta rất xem trọng đội bóng ở sau đó cúp nhà vua trận chung kết, thậm chí là Champions League, tiếp tục bảo trì đối Barcelona thắng lợi. Cuối cùng, Di Stefano cho rằng mình đã trở thành dương dương fan bóng đá. Hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi cầu thủ, mà càng thêm để cho người khó có thể tin chính là hắn mới 24 tuổi, còn có nhiều năm thời đỉnh cao. Ta rất bình thường may mắn, mình ngay tại kinh lịch một cái trước nay chưa từng có bóng đá thời đại. Đối với ngoại giới bay đầy trời các loại nghe đồn, Guardiola cũng không có cho để ý tới. Sân khách từ Bernabeu thảm bại mà về sau, hắn ngay tại Cam Bá thể dục thành tiến hành phong bế thức huấn luyện. Xin miễn hết thảy phỏng vấn. Đối nội, hắn nói cho tất cả cầu thủ, một so với hai tại Bernabeu bại bởi Real Madrid, cũng không phải là một cái khó mà tiếp nhận kết quả. Hắn so sánh thi đấu quá trình hết sức hài lòng, bởi vì Barca toàn trường từ đầu tới đuôi đều một mực khống chế thế cục cùng tiết tấu. Trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống 6 trận thi đấu vòng tròn. Chúng ta mỗi một trận đều muốn coi nó là trận chung kết đến đá. Guardiola còn nâng lên Barca ưu thế, đó chính là Champions League. Real Madrid tại Champions League bên trong phải tao ngộ MU. Đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Benitez đội bóng rất quen thuộc Premiership, nhưng MU thực lực tổng hợp rất mạnh. Real Madrid nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này thế tất sẽ phân tâm. Nhưng Barca khác biệt. Sanke 04 mặc dù sát nhập vào bán kết, nhưng thực lực tổng hợp cũng không xuất sắc. Barca cầm xuống đối thủ không có cái gì lo lắng, cho nên Barca có thể càng thêm chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Thậm chí Guardiola đưa ra muốn tại bán kết thủ hiệp tranh tài sớm cầm xuống Sanke 04, Champions League tiến trận chung kết, cúp nhà vua tiến trận chung kết. Mà chỉ cần mình không phạm sai lầm, La Liga quán quân chính là vật trong túi. Guardiola cho đội bóng vẽ ra một bộ phấn chấn lòng người bản thiết kế. Đó chính là Tam Quan Vương. 2009 niên mùa hạ, bọn hắn khát vọng thực hiện, lại kém một chút không thể thực hiện giấc mộng kia. Mà năm đó, bọn hắn chính là bại bởi Dương Dương cùng Benitez Liverpool. Đám cầu thủ đang nghe được Guardiola một phen phân tích cùng khích lệ về sau, sĩ khí đạt được trình độ nhất định khôi phục, nhưng huấn luyện viên tổ bên kia phản hồi về tới số liệu lại cũng không có thể làm người hài lòng. Mệt nhọc tác chiến đưa đến thể năng tiêu hao, đây là Barca hiện tại đối mặt thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong đội rất nhiều cầu thủ đều gặp phải thể năng nguy cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Guardiola trong tay cũng không có cái gì có thể thay đổi nhân tuyển. Hắn đã từng thử qua cho Seydou Keita, bao dần bọn người cơ hội, nhưng biểu hiện cũng không thể tận như nhân ý. Đối phó còn lại đội bóng, bọn hắn có lẽ còn có thể đảm nhiệm, nhưng đối mặt Real Madrid, đối mặt Dương Dương, bọn hắn sẽ trở thành Barca trong trận uy hiếp cùng không ổn định nhân tố. Cùng Barca tương phản chính là Real Madrid băng ghế độ dày càng tốt hơn. Tại liên tục trong lúc ác chiến, điểm này liền lộ ra rất là trọng yếu. Đường Barca thay phiên không gian càng ngày càng nhỏ thời điểm, Benitez lựa chọn lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí cho tới bây giờ, Guardiola cùng đoàn đội của hắn đều không làm rõ ràng được Đến cùng 3 ngày sau Mestania sân bóng, Beitet cùng hắn Real Madrid sẽ bài xuất dạng gì chiến thuật đấu pháp? Có thể hay không mở màn đoạt công? Kaka cùng Robben có thể hay không lên một lượt? Kia là song tiền vệ phòng ngự vẫn là ba tiền vệ phòng ngự? Một đống lớn nan đề hết thảy xông lên Guardiola não hải, để hắn không tự chủ được nhíu chặt lông mày núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN